Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, 87 khuyên lui. Đây chẳng phải là bốn cái ninja, đó là bốn cái thành viên Akatsuki. Từ hiện trường lưu lại chiến đấu dấu vết đến xem, Orochimaru có thể chắc chắn chính là Ruri cũng tham gia chiến đấu. Dù sao hắn đã từng chịu qua kia loại đại quy mô lựu đạn oanh tạc. Bởi vì tình báo không xác định, ba cái bị nhìn thấy tận mắt thành viên Akatsuki trong, có thể xác thực định thân phần có một cái vác lấy đại đao cùng một cái cầm lấy liêm đao ra hỏa. Cũng liền là Kisame cùng Hidan. Hai người khác dĩ nhiên là Itachi cùng Kakuzu. Còn bên kia, căn cứ chợ đen nhiệm vụ trên cái kia Ruri căn bản không có ẩn tàng tên. Orochimaru cũng biết là ai. Hôm nay tới tìm ngươi xác thực có chút việc. Ta là chịu người nhờ và hướng ngươi phải một người. Người nào? Orochimaru đột nhiên có một loại rất dự cảm không tốt. Uchiha, Sasuke, Ruri nhẹ nhàng nói ra danh tự này. Orochimaru rung một cái, sau đó biểu tình trở nên âm ế. Mà Sakura ba người cũng là rung một cái. Sasuke hắn ở chỗ này sao? Sakura vội vàng hỏi. Không thể nào. Orochimaru dùng khàn khàn giọng nói căm phẫn kêu lên. Uchiha Sasuke nhưng là hắn đã sớm chuẩn bị xong đồ đựng. Là lần kế chuyển sinh hoàn mỹ thể xác. Làm sao có thể gọi hắn giao ra? Từ lần trước thảm bại với Uchiha Itachi trong tay sau đó, hắn liền bắt đầu đối với. Đúng, Sharingan điên cuồng theo đuổi. Kakashi cùng Danzo kia loại người ngoài sử dụng Sharingan chịu đựng cực lớn gánh vác phương thức hắn. Căn bản nhìn không thuận mắt. Nếu là hắn Sasuke kia hoàn mỹ nhục thân, chỉ cần có thể hoàn mỹ chuyển sinh đến Sasuke trong thể xác đi. Như vậy cái thế giới này trên còn có ai có thể cản hắn? Phía trước có hai người. Một là Sasuke, một cái khác hẳn là Kabuto. Giao cho các ngươi, không thành vấn đề chứ? Ruri nghiêng đầu, đối với ba người nói. Kabuto, thực lực của hắn như thế nào? Thời gian có hạn, Shikamaru vội vàng hỏi. Khắp mọi mặt đều rất mạnh, nhưng là không có gì đặc biệt nhô ra địa phương. Cái này cho các ngươi. Hai cái quyển trục, một cái viết lấy lôi, một cái viết lấy băng. Chỉ là liếc mắt nhìn, Shikamaru liền đại khái minh bạch đây là cái gì. Mỗi loại 20, hẳn đủ dùng. Cố gắng lên. Trước khi tới, Ruri liền chuẩn bị nhiều chút dùng phổ thông thủ pháp phong ấn lựu đạn. Shikamaru nhận lấy những thứ này uy lực to đại sát khí. Lòng tin thoáng cái đầy đủ rất nhiều. Trực tiếp đi về phía trước. Bọn họ liền ở phía trước không xa. Không cần lo lắng Orochimaru. Được, đi à. Theo lấy thoại âm, vô hình niệm lực đột nhiên bùng nổ. Ầm ầm ầm, mặt đất to lớn gạch đá trực tiếp bị vén lên một tảng lớn. Giống như là bị đợt sóng cuốn lên tấm ván. Orochimaru lập tức từ cái này một mảnh đất trên nhảy ra. Nhưng là khóe mắt hơn quang lại nhìn thấy ba cái tiểu gia hỏa đang từ hắn thân dưới chạy đi. Đứng lại cho ta. Đáp lại hắn là một phát cường lực niệm lực sóng. Ầm ầm, trần nhà trong nháy mắt xuất hiện một cái nhân hình vết lõm. Khục khục khục, cái này cảm giác, Orochimaru từ dãy giụa lấy bò ra ngoài. Để cho ta nghĩ đến Pain A. Vô hình niệm lực, tựa như năm đó ngược đãi hắn Rinnegan. Ban đầu bị Akatsuki mời chào lúc, Pain một tay thần La Thiên Trinh nhượng hắn bó tay toàn tập. Hiện tại, Ruri công kích vậy mà giống ban đầu cùng Pain lúc chiến đấu Pain thủ đoạn. Cát, Pain kia đập tu, chẳng qua chỉ là dùng khác. Đừng, người con mắt đang thi triển thuật mà thôi. Ta đây chính là đi qua hệ thống học tập được đến năng lực. Có thể một dạng sao? Đang khi nói chuyện, ba tiểu đã chạy không còn bóng. Orochimaru cũng không có ý định đuổi theo. Bởi vì Ruri sẽ không nhượng hắn đi. Người phải Sasuke làm gì? Đều nói chịu người nhờ vả. Thế nào? Không tin. Ruri nhưng là nói thật. Konoha. Orochimaru đoán được. Cụ thể là ai làm nhiên không thể nói cho người biết. Người chỉ cần không thêm phiền là được rồi. Nếu như ta không nói gì. Orochimaru tay chậm rãi khép lại. Bắt đầu kết ấn. Ruri bên người chậm rãi lơ lửng từng cái lựu đạn. Người chắc chắn chứ? Orochimaru khóe miệng giật một cái. Vật này chính là không biết xấu hổ. Như vậy bịt kín dưới đất trong không gian. Lưỡng bại câu thương có thể không phải là cái gì lựa chọn tốt. Hơn nữa Ruri dám làm như vậy. Hắn không thể bảo đảm Ruri không có gì quay mũi bạo tạc tổn thương thủ đoạn. Nha, kỳ thực chúng ta không cần đánh. Ở nơi này dạng bầu không khí vô cùng sốt ruột thời cơ. Ruri đột nhiên thoại phong nhất chuyển. Hả, Orochimaru kết ấn tay vẫn là không có để xuống. Bất quá hắn định nghe Ruri nói cái gì. Seragon cái gì, thật giống như khác. Đừng, địa phương còn nữa. Là một cái huyết kế giới hạn đấu trường một loại địa phương. Nơi đó có một tiểu cô nương thật giống như có như vậy con mắt. Bất quá ta nghĩ ngươi cũng sẽ không để ý nam nữ đối với. Đúng, chứ, Ruri giọng nói nhẹ nhàng nói. Không giống làm nghỉ, còn có Uchiha tộc nhân sống ở đời trên. Orochimaru có chút không tin. Đúng vậy, hẳn còn có 3 cái. Chắc chắn còn có 3 cái. Orochimaru tâm lý suy nghĩ một chút. Trừ Uchiha Itachi, Uchiha Sasuke, còn dư lại dưới là ai hắn xác thực không biết rõ. Thật chẳng lẽ còn có người may mắn còn sống sót. Nhưng là cho dù có, cũng không đủ để cho hắn yên tâm qua Uchiha Sasuke như vậy hoàn mỹ đồ đựng. Cho dù có, một cái tiểu cô nương làm sao so được với trên Sasuke như vậy đồ đựng. Đi qua hắn chú tâm bồi dưỡng một đoạn thời gian Sasuke. Khắp mọi mặt thực lực đều rất nhượng nhân mãn ý. Như thế nào một người bình thường Seragon tiểu cô nương có thể sánh bằng. Orochimaru cái này thời gian đã không nghi ngờ Ruri nói tới thật giả. Dù sao Ruri thật giống như không có lửa hắn cần phải. Ồ, Ruri gật đầu một cái. Kia ý ngươi chính là ta cho ngươi nấc thang ngươi không được. Nhất định phải giành với ta một cướp đối với. Đúng, đi. Vô ảnh vô hình niệm lực lập tức thúc đẩy lấy tràn đầy không lơ lửng lựu đạn hướng Orochimaru. Đến gần nhiều chút, ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Hừ, đối mặt Ruri uy hiếp, Orochimaru chỉ có thể hừ lạnh một tiếng tới trở nên lớn chính mình nội tâm bất mãn. Bất quá hắn nội tâm đã đem Ruri vừa vặn nói tới liệt vào chính mình dự bị danh sách chính giữa. Lấy hiện nay tình trạng đến xem. Mình bị Ruri cuốn lấy. Kabuto bên kia cũng không thể tuyệt đối bảo đảm sẽ không nhượng Sasuke bị cướp đi. Sự tình đã bắt đầu hướng bất lợi phương hướng phát triển. Người ý kiến, ta sẽ cân nhắc. Orochimaru lựa chọn tạm thời tránh nhượng. Tình huống trước mắt, hắn căn bản không có chắc chắn có thể đánh bại Ruri vẫn có thể toàn thân trở ra. Dù sao những kia lựu đạn liền nhượng Ruri đứng ở thế bất bại. Bức bách tự bạo, tất cả mọi người không dễ chịu, nhưng là cái này cũng không ý lấy hắn sẽ buông tha Sasuke. Ban đầu hắn có thể đủ đem Sasuke từ Konoha bắt cóc, tự nhiên vẫn có thể lại lừa gạt một lần. Lần kế, Ruri lại muốn tìm được hắn và Sasuke thì không phải là nhẹ nhàng như vậy sự tình. Dựa vào lấy lỗ mũi chó, 3 người một con chó từ một nơi trong lối đi sau khi ra ngoài. Cuối cùng là nhìn thấy 2 cái đang tại đi xa thân ảnh. Liền ở phía trước, mau đuổi theo. Sakura tâm tình vô cùng kích động. Thứ nhất liền đuổi theo. Cẩn thận một chút, Shikamaru nhắc nhở lấy. Sợ người trước mặt có cái gì mai phục. Sasuke tên kia, cuối cùng là bị chúng ta tìm tới a, uông uông. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.